Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 39. 39. Tin tức về thuốc kháng ung thư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều trị cho một bệnh nhân tốn kém hàng trăm triệu thì số tiền hàng trăm triệu đó có thể dùng để giúp đỡ nhiều người hơn. Thuốc kháng ung thư này đương nhiên phải dùng cho trường hợp sau. Đây là một hiện thực tàn khốc. Tất nhiên, tin tức này căn bản không được truyền ra ngoài. Trước đây Lý Dương cũng hoàn toàn không biết. Tiểu Dương, chú nói cho cháu biết nhưng cháu đừng truyền ra ngoài. Tần Sơn Xuyên tiếp tục nói. Thuốc kháng ung thư cũng không phải sản xuất theo định kỳ. Đôi khi chỉ xuất hiện vài liều. Sau đó sẽ có người đến trả giá mua. Lần trước một tuần trước có 2 liều được tung ra. Có người đã bỏ ra 120 triệu. 130 triệu để mua. Năng lực tài chính của chú không đủ. Không mua được một liều. Tổng giá trị tài sản của gia đình Tần Sơn Xuyên cũng chỉ có hơn 100 triệu. Tất nhiên, đây là bao gồm cả cổ phiếu của công ty. V.V. không thể vì cứu Lý Quốc Hải mà bán hết công ty. Nhà cửa, V.V. chứ, cho dù là người thân thiết nhất cũng không nhất định sẽ làm như vậy. Hơn nữa, trong nhà không phải một mình ông có thể làm chủ. Ông cũng bất lực trong chuyện giúp đỡ Lý Quốc Hải. Nghe thế, Lý Dương vội vàng nói. Chú Tần, chú đã giúp nhà cháu nhiều lắm rồi. Từ miệng Tần Sơn Xuyên biết được một số tin tức về thuốc kháng ung thư. Rõ ràng đã làm cho niềm vui trong lòng Lý Dương giảm đi phần lớn. Một con ốc long cung ông Nhung 7 triệu. Vậy thì cần phải nhặt được 15 con nữa thì hắn mới kiếm được 100 triệu. Mà 100 triệu mới chỉ là mức giá thấp nhất để có được thuốc kháng ung thư. Tuy nhiên, điều này rất bình thường. Mỗi tháng Hạ Quốc chỉ có 10 liều thuốc kháng ung thư. Sẽ có bao nhiêu người tranh giành? Trước mạng sống, có lẽ bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng bỏ ra. Dù sao thì chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Phải làm sao bây giờ? Bây giờ tốc độ khám phá đại dương của mình đã tăng lên. Nhưng trong vòng vài tháng làm sao kiếm được 100 triệu? Trong lòng Lý Dương rõ ràng có chút gấp gáp. Đối với hắn, kiếm tiền trong đại dương không phải là chuyện gì khó khăn. Sớm muộn gì cũng kiếm được 100 triệu thôi. Nhưng vấn đề là không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Lý Quốc Hải chỉ còn vài tháng nữa. Thời gian dành cho Lý Dương cũng chỉ có vậy. Phù, không thể nóng vội. Kho báu dưới đáy biển nhiều như vậy, mới mấy ngày mà mình đã nhặt được một con ốc long cung ông Nhung. Vậy thì chắc chắn còn có thể nhặt được những thứ khác. Hít một hơi thật sâu, Lý Dương miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh lại. Trở về nhà, tu luyện xong, Lý Dương lại đến bờ biển, chuẩn bị xuống đáy biển tiếp tục khám phá. Lúc này nơi đây rất náo nhiệt, tập trung rất nhiều người. Thuyền đánh cá nhà Trương Hổ gặp được đàn cá mú vàng. Bắt phải được 500 cân cá đấy. Vận may của họ tốt quá. Trên bến tàu có rất nhiều người. Những ông chủ lớn đều đến mua. Đi, đi xem nào. Nhiều người đang bàn tán sôi nổi. Chạy về một hướng. Đàn cá mú vàng. Nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Trong lòng Lý Dương khẽ động. Thành phố Lâm Hải cấm đánh bắt vào nửa đầu năm. Bây giờ đã có thể ra khơi. Tất nhiên, ngư dân ra khơi là trông vào may mắn. Nếu không may, ra khơi một lần có thể lỗ hàng trăm triệu. Nếu may mắn, ra khơi một lần thậm chí có thể đổi đời. Những điều này đều trông vào ông trời thôi. Cách chương.